Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1253, chương 1253, Bụi Nhận Phương. Nơi này là vô thương, cả người không có mơ tưởng, mà là như quỷ mị lặng yên không một tiếng động dán tới. Một con mắt, hắn liền xem rõ ràng bên trong nhà người nọ đến tột cùng đang làm cái gì. Bên trong nhà mùi máu tanh vô cùng nồng nặc, có thể chứng kiến trên bàn đang có một máu me đầm đìa thi thể. Từ trên thể hình xem phải là một hài tử, mà ở dưới mặt bàn thì tiếp lấy một cái trang bị máu rãnh máu. Bây giờ rãnh máu đã chứa đầy ấp. Hắc hắc, từ vô thương cái góc độ này đang dễ dàng chứng kiến người này đem một thanh nhạt màu tím đao cắm vào đến rãnh máu bên trong, đồng thời chịu đựng lấy máu tươi làm dịu. Thật quỷ dị tạo đao phương thức. Xuy xuy kèm theo nhạt màu tím đao thức cắm vào đến rãnh máu bên trong. Đậm đặc tiên huyết nhất thời liền bắt đầu khởi động hướng phía thân đao dung nhập. Quá trình này thoạt nhìn hết sức tà dị. Bất quá cũng là trong nháy mắt, vô thương cũng đã phản ứng lại. Hắn biết người này đến tột cùng là người nào. Bụi Nhận Phương. Bụi Nhận Phương ở trong nguyên bản kịch tình đồng dạng là một chú kiếm sư. Hơn nữa còn là phía trước vô thương gặp được danh tượng Tao Tô Sai đã từng đồ đệ. Sở dĩ sẽ bị Tao Tô Sai cho trục xuất, là bởi vì Bụi Nhận Phương đúc đao thật sự là kiếm tàu thiên phong. Hơn nữa tràn đầy tà tính. Đã từng hắn vì chế tạo một thanh thượng hạng yêu đao, liền một mình sát hại 10 tên hài tử, đồng thời lấy máu tươi của bọn họ cùng nhục thể tới đúc nóng yêu đao. Ở phát hiện Bụi Nhận Phương đã từng sở tác sở vi sau đó, Tao Tô Sai dưới cơn nóng giận liền đem Bụi Nhận Phương cho trục xuất sư môn. Lúc này mới có thể dùng Bụi Nhận Phương ở chiến quốc thời đại quá nổi lên nghiêng ngửa lưu ly sinh. Hoạt. Vô thương đích xác không có nghĩ đến, ở một cái như vậy trong thôn, thế mà lại gặp phải Bụi Nhận Phương. Xem Bụi Nhận Phương lúc này tình hình, nói vậy cũng đang dùng tà ác phương pháp đúc đao. Thật sự chính là đạp phá thiết hài vô mịch sử a. Đang xác định bên trong nhà người này chính là Bụi Nhận Phương sau đó, vô thương khóe miệng không khỏi xẹt qua mỉm cười. Phải biết rằng hắn mới vừa chiếm được Goshinki răng nanh. Hơn nữa Goshinki răng nanh bản thân chính là làm chế tác đấu quỷ thân tài liệu. Lại nói tiếp miễn là Bụi Nhận Phương xuất thủ, đấu quỷ thần liền dễ như trở bàn tay. Nghĩ vậy, vô thương cả người liền rất bình tĩnh mà đi vào gian phòng này. Vô thương bản thân cũng không có giấu giếm hơi thở của mình. Cũng vì vậy ở vô thương mới đi vào phòng thời điểm, Bụi Nhận Phương liền nhận thấy được có người đến. Hắn chợt quay đầu, lấy một loại cảnh giác phòng bị ánh mắt nhìn vô thương. Có thể chứng kiến, Bụi Nhận Phương dáng dấp vô cùng xấu xí. Vóc người thấp bé thêm ngăm đen. Trong con ngươi càng là mang theo một tia không tự chủ được tà ý. Khiến người nghiêm nghị, ngươi là ai? Bụi Nhận Phương hỏi lời này thời điểm tay trái đã cầm thật chặt cắm vào rãnh máu bên trong yêu đao. Dường như tùy thời chuẩn bị động thủ đem vô thương chảm sát ở bên trong phòng một dạng. Người chính là Bụi Nhận Phương A. Đối mặt cẩn thận như vậy Bụi Nhận Phương, vô thương cũng không phải cảm thấy có cái gì. Cả người ngược lại nhàn nhạt hỏi. Có quan hệ gì với ngươi? Uy tiểu tử, ngươi còn không có nói cho ta ngươi là người thế nào? Nơi đây, có thể không phải ngươi nên tới địa phương. Nói lời này thời điểm Bụi Nhận Phương biểu tình đã hơi có chút dữ tợn. Khuôn mặt đáng sợ. Vậy sao? Vô thương khóe miệng mỉm cười. Ta ngược lại thật ra cảm thấy không có gì đáng ngại. Bất kỳ cái gì địa phương ta đều phải đi được. Nghe nói ngươi là Tao Tô Sai đã từng đồ đệ a. Có một vật ta muốn giao cho ngươi. Đồng thời làm phiền ngươi đưa hắn chú thành một thanh yêu đao. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thực lực này a. Không phải phải cùng ta nói cái kia lão gia hỏa. Nói lời này thời điểm Bụi Nhận Phương bỗng nhiên nghiêm ngặt quát một tiếng. Lập tức cả người không có dấu hiệu nào trở tay một đao. Nguyên bản đang đứng ở rãnh máu bên trong yêu đao bởi vì Bụi Nhận Phương chợt xúc lực đồng thời. Hướng phía hướng ngược lại sao động mà toát ra sâu màu tím tà dị quang mang. Làm, Phòng trong truyền đến có chút trầm muộn một tiếng tiếng va chạm. Bụi Nhận Phương trong mắt trợn thật lớn, tựa hồ có hơi không phản ứng kịp. Phải biết rằng hắn vừa rồi nhưng là đánh lén. Hơn nữa ở cách Vô Thương gần như vậy tình huống bên dưới. Nhưng vẫn là thất bại. Bụi Nhận Phương thậm chí còn cũng không có xem tinh tường Vô Thương là thế nào xuất đao. Nói chung, trong điện quang hỏa thạch, Vô Thương đã nắm một thanh yêu đao chặn chính mình một kích này. Ngươi không phải của ta đối thủ. Ta khuyên ngươi chính là thành thật một chút a. Vô Thương cười nhạt, lập tức cả người thu hồi thiết toái nha. Cùng lúc đó lại thả ra một cỗ vô cùng mênh mông uy áp. Ở Vô Thương dưới sự uy áp, Bụi Nhận Phương nhất thời liền cảm giác khí tức bị kiềm hãm. Dường như muốn ngất khuyết đi qua một dạng. Hơi thở thật là khủng bố. Bụi Nhận Phương trừng lớn con mắt, thình lình phát hiện mình cùng Vô Thương sự chênh lệch là tương đối lớn. Hiện tại ta xem chúng ta cũng có thể hảo hảo nhờ một chút. Vô Thương nhìn Bụi Nhận Phương liếc mắt, lập tức liền từ chính mình tiểu thế giới trung tướng Gosinki răng nanh lấy ra ngoài. Đồng thời nhét vào Bụi Nhận Phương trước mặt. Đây là, Bụi Nhận Phương nhìn một chút Gosinki răng nanh cho nên hỏi. Yêu quái răng nanh, chỉ bất quá cái này răng nanh cứng rắn vạn phần. Ở bằng vào ngươi thủ đoạn, ta tin tưởng hẳn không có vấn đề gì lớn a. Vô Thương nhàn nhạt hỏi. Bụi Nhận Phương không trả lời, ngược lại thì đem Gosinki răng nanh nhặt lên, đồng thời thả ở trong tay đầu mối một phen. Xem ra con này yêu quái lúc còn sống thực lực ngược lại là rất mạnh. Bụi Nhận Phương trầm ngâm một tiếng. Ta chỉ quan tâm ngươi chế tạo một thanh yêu đao cần muốn thời gian bao lâu. Vô Thương không trả lời Bụi Nhận Phương vấn đề, ngược lại thì tiếp tục nói. Tối đa 10 ngày. 10 ngày sau ngươi có thể qua đây nhận lại đao. Bụi Nhận Phương xông Vô Thương nói rằng. 10 ngày sau. Vô Thương trầm ngâm một tiếng. Hắn cũng biết rất nhiều chuyện không thể một lần là xong. Hơn nữa Bụi Nhận Phương bây giờ muốn chế tạo có thể không phải bình thường binh khí. Mà là trong truyền thuyết đấu quỷ thần. 10 ngày coi như là tại hắn trong phạm vi khống chế. Bụi Nhận Phương gật đầu. Tốt. 10 ngày sau ta trở lại cầm. Vô Thương cuối cùng nhìn thoáng qua Bụi Nhận Phương. Cả người đi thẳng đi ra ngoài. Ly khai Bụi Nhận Phương gian nhà. Chuyện còn lại Vô Thương cũng biết không cần chính mình để ý tới. Còn như nói Bụi Nhận Phương chế tạo được rồi đấu quỷ thân. Đồng thời tham mộ yêu đao lực lượng muốn làm của riêng. Nếu như là như vậy nói. Vô Thương khẳng định cũng có thể trong thời gian ngắn nhất tìm được Bụi Nhận Phương. Đồng thời để hắn trả giá thật lớn. Cho nên hắn là không lo lắng chút nào. Mà đang nhìn Vô Thương sau khi rời đi. Bụi Nhận Phương trong con ngươi nhất thời liền toát ra một tia vẻ âm trầm. Từ Bụi Nhận Phương nơi ở sau khi trở về. Vô Thương liền cũng dựa vào đi vào giấc ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Mọi người liền lần lượt từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Đồng thời chuẩn bị đứng dậy hướng phía trước đi tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.